Khả nãng không cao nghĩa là còn có khả nãng, hắn không sống mà vào con thí ân ma thạo rồi cũng nên, hắn thâu tóm dị quốc dễ nhí vậy vì dị quốc là một nhánh của ma giới. Lãng Níu nói, chỉ có lý do này là nghe hợp lý. Tịch Linh Lan có chút nghỉ không thông. Hắn thiên rồi sao, hắn muốn làm gì nhân giới, thứ hắn nên phục thù là thiên giới bọn họ, không túng, hắn là tội nhân, hắn làm sao có quyền nói hai chữ phục thù. Nghi Ói mắng hắn thiên mà kẻ thiên thì làm việc sao có quy tắc cho Nghi Ói thoán. Lãng Níu nghịch con cờ. Hai Nghi ơi ngồi trong mái che dõi vào khoảng trầm lặng thều có suy tính riêng trong thầu. Lúc này từ màn mía có bóng Nghi ơi cao lớn cắt mía tiến lại phía mái che. Lãng Níu nhìn Nghi ơi bí ức vào một thân ý ớt sủng, không nhịn thi ực mà mắng. Ngốc sao ti ẩn thang dạo hoa viên ngắm mía rào hà gì mà thi che dù. Thử Lam Yên gấp dù ài một tiếng. Ai biết thí ực không tử Nghi Ói sức lực sung mãn nhí vậy, nói cho mía lại thổ thành cõn bão luôn, trôi cả ngựa của tên truyền thí rồi. Lãng Níu Ly ơi biếng chóng càm, lại thí thí chẳng phải hôm chí ức mới thí sao, hay cái tên thó chê thần phù nóng, lấy lý do ở Tây Ly óng tắm mía. Cũng có thể, thử Lam Yên rút thí, Nghi ơi ý ớt nhính bảo quản thí rất tốt. Là thí của kinh thành. Lãng Níu không nhìn, vớ tay lên lấy cũng không thèm thọc trực tiếp quãng lên bàn Tịch Linh Lan thổi tách trà nóng, nhìn hành động của hắn mà ngạc nhiên. Không thọc thí, biết viết gì mà bảo ta khỏi cần về thó. Lãng Níu hất cằm Tịch Linh Lan ngờ ngợ cầm lên thọc nội dung y nhí vậy. Quốc chủ bảo Nghi Ói chú ý tịnh di ứng, thường hao tâm mà tổn hại linh lực. Lãng Níu nghi ớt lên một cái, nhìn cái phong thí, không lên tiếng Tịch Linh Lan còn cho là hắn thang mang tâm tình xúc động vì sự ân cần thột xúc của phụ hoàng của mình. Lãng Níu bỗng lên tiếng. Mọi Nghi ơi, thiểu nghĩ linh hạch ta thang tổn hại sao, chặt thú vị nhỉ. Tiểu quỷ Nghi Ói muốn làm gì? Tịch Linh Lan phát giác mùi lạ thí ân. Nghi Ói không biết thâu, lúc trí ớt thiện hạ của ta, huynh ấy rất thích diễn tuồng, ta học thí ớt không ít thâu, vậy thì cứ diễn tuồng này thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãng Níu kia ơi ngâm, gọi là Níu quân cứu Tây Ly Ống bị nát linh hạch, Tịch Linh Lan nhí thoán ra ý thịnh của hắn rồi. Nghi Ói thót thiện hạ của Nghi Ói mà biết thí ực xem Nghi Ói giải thích thế nào. Lãng Níu đứng dậy, vôn vai mấy cái. Tiểu thử à, ở lại chiếu cố thải thiện hạ công tử Nghi Ói phải thi một chuyến. Thi thâu, thử Lam Yên cho mày, lấy thao chặn hắn lại. Huynh thang bị thí ống mà, thì các Nghi Ói bảo ta bị thí ống nên ta thi tịnh di ứng thó. Lãng Níu kia ơi, có ai thến tìm thì nói công tử Nghi Ói trọng thi óng bế quan rồi, ít nhất là nửa nãm, có gì không hiểu thì cứ hỏi đại thiện hạ. Thử Lam Yên vẫn chỉ hiểu chuyện gì, nhích chân chặn thi ân. Công tử nói cho rõ ràng thi từng có lần nào cũng úp mở với ta, huynh bế quan ở thâu. Lãng Níu thầy thao ra, tiến lên cửa cầm cây dù gác thầu cột bung dù, ngoảnh lại nhìn. Tất nhiên là thi dị quốc, sau một ánh nhìn gửi lại thầy thâm ý, Nghi ơi bung dù, hòa vào màn mía. Thử Lam Yên vẫn mờ mịt nhìn theo dáng y thấy Tịch Linh Lan vẫn nhàn nhã không quan tâm, Nghi ơi bức bối mà gầm lên. Nghi Ói thệ y thi, Nghi Ói không quản, công tử của Nghi Ói mà. Tịch Linh Lan xoay hí ứng khắc nhâm tách trà, thâu phải công tử của ta. Thử Lam Yên cho mày sâu Tịch Linh Lan ngẫm một chút thấy Nghi ơi này mang dáng vẻ lo lắng thực lòng nhí vậy cũng không nỡ thừa dai, quay lại y, lấy chân thầy cái ghế về phía y, ngoắt tay. Sao Lãng Níu lại thu nhận tên thuộc hạ ngốc nhí Nghi Ói nhỉ, nào muốn biết hắn làm gì thì ngồi thi ta thay hắn hí ứng dẫn cho tên ngốc nhà Nghi Ói. Chí ân tí óng tí trở về thân xác của mình cũng thí ực thời gian. Ô Vân Du nói, thân xác này thí ực tạo nên từ củ sen, là dùng khung xí óng cũ của y thể tạo ra lớp da thịt thối với thân xác cũ, không khác thiểm nào. Một Nghi ơi có thể làm khung xí óng mọc ra da thịt, không phải là nhân vật tầm thí ân, tuy Ô Vân Du am hiểu thông thạo linh dí ực nhưng hắn không có khả năng này. Thân xác này dù gì cũng là một khối thực vật cần có thời gian thích ứng, thoạn thí ơi gian này chí ân tí óng tí sống chuẩn kiểu Nghi ơi thực vật vậy, không thể cử động, không thể nói chuyện nhưng ý thức rất rõ ràng, y có thể biết thí ực Ô Vân Du thến thảm khám, nghe hắn nói chuyện. Y có thể nghe thí ực Điềm Hạc Hiên ngồi án, Nghi ơi này án càng lúc càng nhiều, lúc nào cũng nghe nàng ta án cả. Di thứ chí ân tí óng tí muốn nghe nhất nhưng không hề có thộng tĩnh. Chí ân tí óng tí lại lo lắng, có phải do mình trong tình trạng thế này nên chuông thồng không thí ực truyền linh lực bị thức liên lạc không, có phải tiểu tử bên kia không nhận thí ực tin tức gì từ y lâu nhí vậy sẽ sinh lo lắng không? Nhưng mà chỉ biết thành chịu thôi, hiện tại y không có khả năng làm gì cả.